Chào mừng đã quay trở lại với một cuộc mổ xẻ mới. Hôm nay chúng ta sẽ làm một điều hơi khác một chút. Thay vì phân tích cả một chồng tài liệu như mọi khi, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một nguồn duy nhất, một trang web và đúng một bài thơ thôi. Nghe có vẻ đơn giản nhỉ? Vâng, nhưng đừng để sự đơn giản đó đánh lừa. Bởi vì từ cái điểm khởi đầu rất nhỏ này, chúng ta sẽ khám phá ra cả một thế giới đầy những khúc quanh bất ngờ. Nguồn của chúng ta hôm nay là một trang từ website thơ-đường-luất.com. Trên đó đăng một bài thơ có tựa đề là Nguyệt Lạnh Trời Đông. Nghe cái tên thôi đã thấy rất hoài cổ rồi. Rất hoài cổ. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay không chỉ là phân tích bài thơ này đâu, mà còn là lật mở cái bối cảnh xung quanh nó. À. Một sự giao thoa phải nói là rất lạ lùng giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại mà tôi tin là sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên đấy. Nghe hấp dẫn quá. Để bắt đầu nhé, tôi sẽ đọc hai câu thơ đầu để chúng ta cùng cảm nhận không khí của nó. Nguyệt lạnh trời đông dệt mộng mơ, sương mờ ngõ trúc đẹp như thơ. Wow, một khung cảnh rất kinh điển. Chỉ hai câu thôi mà đã vẽ ra cả một bức tranh thủy mặc rồi. Đúng vậy. Giờ thì chúng ta hãy cùng đi sâu vào toàn bộ bài thơ. Tôi sẽ đọc trọn vẹn 8 câu nhé. Nguyệt lạnh trời đông dệt mộng mơ, sương mờ ngõ trúc đẹp như thơ. Thân trai dù bóng trăng non khuyết, dáng liễu nghiêng soi bến đợi chờ. Lạc lối trong tranh chàng bước vội, lầm đường phố vắng thiếp bơ vơ. Tương tư khắc khoải nồng mối ấm, dạ thiếp lòng chàng có ngẩn ngơ. Cảm ơn anh. Toàn bộ cái không gian của bài thơ được dựng lên từ những hình ảnh rất quen thuộc trong thi ca cổ. Vâng, rất quen thuộc. Đêm đông này, trăng lạch, sương mờ, rồi ngõ trúc, tất cả đều gợi lên một cái cảm giác rất tĩnh lặng, lãng mạn, nhưng cũng có một chút gì đó cô đơn, man mác buồn. Giống như một sân khấu đã được chuẩn bị sẵn cho một câu chuyện tình vậy. Chính xác. Và trên sân khấu đó, hai nhân vật xuất hiện. Cũng rất là ý nhị. Đúng vậy. Tác giả không nói thẳng là anh và em, mà dùng những hình ảnh phải nói là rất đẹp, thân trai và dáng liễu. Đây là một cách dùng hình ảnh ẩn dụ rất là tao nhã. Nhưng điều đáng chú ý hơn, theo tôi, là mỗi hình ảnh này lại đi kèm với một chi tiết làm nổi bật sự đơn lẻ của họ. À. Thân trai thì gắn với trăng non khuyết, một vòng trăng chưa tròn, một sự dang dở. Còn dáng liễu thì... Còn dáng liễu, hình ảnh của người con gái thì lại gắn với bến đợi chờ, một nơi trốn của sự trông ngóng mòn mỏi. Ngay từ đầu họ đã là hai cá thể cô đơn rồi, chưa trọn vẹn. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi cấu trúc của hai câu thơ tiếp theo. Lạc lối trong tranh trang bước vội, lầm đường phố vắng thiếp bơ vơ. Có một sự song hành rất rõ ràng ở đây. Đúng là một cặp câu đối rất chuẩn, nhưng tôi nghĩ điều làm nó thực sự mạnh mẽ là cách nó đối lập không chỉ về từ ngữ mà cả về số phận. Số phận. Lạc lối đối với lầm đường, trang bước vội đối với thiếp bơ vơ. Nó vẽ ra một bi kịch nhỏ. Cả hai đều đang tìm kiếm, đều đang lạc, nhưng lại lạc trong những nỗi cô đơn riêng, không thể chạm tới nhau được. Họ cùng tồn tại trong một khung cảnh, nhưng lại không thể gặp nhau. Đúng thế. Và tất cả sự chia cắt, cô đơn đó, dường như dồn nén lại, để rồi bung ra ở câu thứ bảy. Cảm xúc lúc này không còn man mác nữa, mà trở nên rất cụ thể. Tương tư khắc khoải nồng mối ấm. Câu này như một tiếng thở dài, một lời thú nhận được thốt ra sau bao nhiêu dồn nén. Nó chính là trái tim của bài thơ đấy ạ. Bảy câu thơ xây dựng bối cảnh và tâm trạng, và đến câu này, cảm xúc được gọi tên một cách trực diện. Nỗi tương tư ấy khắc khoải, nó dai dẳng, nó làm người ta không yên. Và rồi tác giả không kết thúc bằng một lời khẳng định, mà bằng một câu hỏi. Dạ, thiếp lòng chàng có ngẩn ngơ. Đây mới là điều làm tôi day dứt nhất. Một câu hỏi bỏ lửng, không có câu trả lời. Vâng. Nó là lời tự vấn của người con gái, nhưng cũng là một câu hỏi ném vào không gian, ném cho cả người đọc nữa. Mình đọc xong cũng tự hỏi, liệu chàng trai kia có cùng chung cảm xúc không? Nó để lại một dư âm kéo dài. Và việc sử dụng thể thơ bát cú ở đây, tôi nghĩ nó đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra hiệu ứng đó. Khoan đã, thể thơ bát cú này có gì đặc biệt mà lại tạo ra hiệu ứng dồn nén mạnh mẽ như vậy so với các thể thơ khác ạ? À, bát cú, hay còn gọi là thất ngôn bát cú đường luật. Nó là một thể thơ có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, và bị ràng buộc bởi một hệ thống quy tắc cực kỳ chặt chẽ. Chặt chẽ về những gì ạ? Về niêm, luật, vần, đối. Anh phải tuân thủ nghiêm ngặt từng vị trí của thanh bằng, thanh chắc. Cảm giác như những quy tắc đó nó đã dồn nén cảm xúc lại, như một cái lò xo vậy. À, như một cái lò xo. Đúng. Càng nén chặt trong một cái khuôn khổ hình thức, thì khi bung ra, sức mạnh của nội dung, của cảm xúc bên trong lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Sự mênh mông của nỗi tương tư bị nhốt trong một cấu trúc kỷ luật. Chính điều đó tạo ra sức nặng cho nó. Một bài thơ thật sự rất hay, và điều khiến tôi tò mò hơn cả không chỉ là nội dung của nó, mà là cái nơi tôi tìm thấy nó. Vâng. Tôi đã nghĩ nó nằm trong một tuyển tập thơ cũ nào đó, nhưng không. Nó nằm trên một trang web có tên miền là thơđườngluật.com, một không gian trực tuyến dành riêng cho thơ đường luật. Ồ, điều này thực sự đáng chú ý. Thơ đường luật, như chúng ta vừa nói, là một thể loại rất là khó nhằn. Vâng, rất khó. Việc có cả một cộng đồng trực tuyến sống động và tâm huyết với nó trong thời đại ngày nay cho thấy một niềm đam mê rất lớn. Nó không phải là một thú chơi dễ dãi. Chắc chắn không. Chỉ cần nhìn vào thanh menu của trang web là thấy ngay sự nghiêm túc của họ. Có những mục rất chuyên sâu như bảng nghiêm luật, bệnh và lỗi. Tức là các lỗi thường gặp khi làm thơ. Đúng vậy. Rồi sướng họa, một hình thức đối đáp bằng thơ rất tao nhã. Đây không phải là nơi người ta chỉ đăng thơ cho vui đâu. Đây rõ ràng là một cộng đồng dành cho những người thực sự muốn học hỏi, trau dồi và gìn giữ một loại hình nghệ thuật cổ. Nó giống như một lớp học, một thư viện và một diễn đàn thi ca được tích hợp lại. Một nỗ lực rất đáng trân trọng trong việc bảo tồn di sản văn hóa trong không gian số. Đúng vậy. Tôi đang lướt trang nghĩ rằng mình đã hiểu nó rồi. Một nơi rất hoài cổ, trang trọng cho những người yêu thơ. Nhưng rồi tôi kéo xuống và suýt nữa thì bật cười. Sao vậy ạ? Khi thấy một màu quảng cáo nhỏ ở góc trang. Nó có biểu tượng một con robot và dòng chữ quảng cáo là Bút thần AI. Anh đùa à? Bút thần AI. Tôi không đùa đâu. Tôi xin trích nguyên văn nhé. Bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Ôi trời! Nói thật là lúc đó tôi phải dụi mắt mấy lần. Một con AI chuyên làm thơ đường luật. Ngay trên cái trang web này, tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Thật không thể tin được. Đây đúng là sự giao thoa giữa những thứ tưởng chừng như không thể đi cùng nhau. Niêm luật thơ ca hàng nghìn năm tuổi. Và thuật toán máy học hiện đại. Nhưng mà nếu nghĩ kỹ lại thì điều này thật sự hấp dẫn. Nó là một ví dụ hoàn hảo cho thấy công nghệ không nhất thiết phải hủy diệt văn hóa truyền thống. Mà ngược lại. Ngược lại, nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để bảo tồn và thậm chí là phổ biến những di sản đó. Hồi đi học tôi sợ nhất là phải làm thơ đường luật. Vì niêm luật quá phức tạp, cứ sai bằng chắc liên tục. Thế mà giờ có cả AI làm hộ, không biết nên vui hay nên buồn cho thế hệ học sinh bây giờ đây. Nó giống như một người thầy dạy luật thơ kiên nhẫn, luôn sẵn sàng phục vụ 24/7. Chính xác. Nó có thể giúp hạ thấp rào cản cho những người mới bắt đầu, giúp họ vượt qua phần kỹ thuật khó khăn nhất để tập trung hơn vào cảm xúc, vào ý tưởng. Vâng. Nhưng điều này cũng đặt ra một câu hỏi triết học rất thú vị. Liệu việc sử dụng AI có làm giảm đi tính sáng tạo, cái hồn của người nghệ sĩ không? Hay nó chỉ đơn thuần là một công cụ hỗ trợ, một phiên bản nâng cấp của những cuốn từ điển vần ngày xưa? Cái ranh giới giữa công cụ hỗ trợ và người đồng sáng tác là ở đâu? Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Và tôi cứ ngỡ rằng phát hiện ra bút thần AI đã là điều bất ngờ nhất rồi, nhưng không. Ồ, còn gì nữa sao? Khi tôi nhìn sang cột bài đăng phổ biến ở bên phải trang, tôi mới nhận ra mình mới chỉ thấy một nửa bức tranh thôi. Thế à? Chúng ta vừa đắm chìm trong không gian lãng mạn, u buồn của Nguyệt Lạnh Trời Đông. Nhưng anh hãy nghe một vài tựa đề trong danh sách những bài thơ được đọc nhiều nhất này nhé. Ngoa, Chúa Chổm và Lợn Không Nghe. Ôi, một sự tương phản không thể nào mạnh mẽ hơn được nữa. Rộng văn và chủ đề hoàn toàn khác biệt. Từ thơ tình lãng mạn, chúng ta đột một nhảy sang những thứ nghe có vẻ như là thơ trào phúng, châm biếm xã hội. Chính xác. Tôi sẽ đọc thử hai câu trong bài Ngoa này. Nhân dân mõng vầu thích ba hoa, chú phỉnh không thua hứa tặng quà. Trời. Rõ ràng là một giọng điệu hoàn toàn khác, rất đanh đá và trực diện. Điều này cho thấy một khía cạnh vô cùng quan trọng và sống động của thơ đường luật mà đôi khi chúng ta quên mất. Đó là gì ạ? Nó không chỉ là một thể loại để vịnh nguyệt, thưởng hoa hay bày tỏ những tâm tư tình cảm lãng mạn. Nhìn lại lịch sử văn học Việt Nam mà xem, từ Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến đến Tú Xương. À, vâng. Thơ đường luật còn là một vũ khí sắc bén để châm biếm, đả kích những thói hư tật xấu, những bất công trong xã hội. Vậy là trong web này không chỉ lưu giữ một khía cạnh của di sản, mà là toàn bộ sức sống của nó. Tuyệt vời. Đúng vậy, nó cho thấy thể loại này đa dạng và linh hoạt đến mức nào. Cái trang web này vì thế không phải là một bảo tàng tĩnh lặng chỉ trưng bày những hoài niệm cũ kỹ đâu. Mà nó là một diễn đàn sống động. Chính xác, một sân chơi, nơi một hình thức nghệ thuật cổ xưa được những người đương thời sử dụng cho rất nhiều mục đích biểu đạt khác nhau. Họ dùng nó để yêu, để buồn và cũng dùng nó để phê phán, để cất lên tiếng nói của mình. Về các vấn đề trong cuộc sống hiện đại. Đúng thế. Sự tồn tại song song của một bài thơ tình như Nguyệt Lạnh Trời Đông và một bài thơ châm biếm như Ngoa trên cùng một trang đã chứng minh điều đó một cách hùng hồn. Thật là một hành trình khám phá đầy bất ngờ. Chúng ta bắt đầu từ một bài thơ tình yêu cổ điển, rất mực thước và đẹp đẽ. Vâng. Từ đó, chúng ta khám phá ra cả một cộng đồng trực tuyến đầy tâm huyết. những người đang ngày đêm gìn giữ một loại hình nghệ thuật truyền thống. Và rồi, ngay giữa cái chốn hoài cổ ấy, chúng ta lại tìm thấy sự giao thoa đáng kinh ngạc giữa quá khứ và tương lai. Giữa niêm luật chặt chẽ của thơ ca và các thuật toán của trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy. Để rồi cuối cùng, chúng ta nhận ra sự đa dạng đáng kinh ngạc ngay trong chính cộng đồng đó. Cùng một thể thơ, cùng những quy tắc nghiêm ngặt. Lại có thể được dùng để thể hiện những cảm xúc đối lập nhau, từ lãng mạn, trữ tình đến trào phúng, châm biếm sâu cay. Có lẽ kết luận lớn nhất rút ra từ một trang web duy nhất này là các hình thức nghệ thuật truyền thống không hề chết đi, chúng không phải là những di vật trong viện bảo tàng. Chính xác. Chúng đang liên tục biến đổi, tìm kiếm những cách thức tồn tại mới, những tiếng nói mới và thậm chí là cả những công cụ mới để trở nên phù hợp và có ý nghĩa với thời đại của chúng ta. Một góc nhìn rất thú vị và toàn bộ cuộc thảo luận này cũng gợi lên trong tôi một suy ngẫm cuối cùng. Xin mời chị. Chúng ta đã thấy AI có thể giúp sáng tác thơ theo các quy tắc cổ xưa. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng cho tương lai của nghệ thuật. Khi một tác phẩm được đồng sáng tạo bởi con người và trí tuệ nhân tạo, thì ai mới thực sự là tác giả? Một câu hỏi hay. Và quan trọng hơn, bản chất của sự sáng tạo là gì khi nó có thể được lập trình dựa trên những quy tắc? Dù những quy tắc đó đã hàng trăm năm tuổi như luật thơ đường hay chỉ vừa được viết nên bằng những dòng mã lệnh.